Cầu duyên, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, Tô Viễn Hằng kích động mà chờ đợi nhìn ông, nhưng mà Ngôn Dự Hành chỉ mờ mịt lẩm bẩm, "Tiểu Ly đi đâu rồi? Con ta đi đâu rồi? Cha, con ngay tại nơi này mà." Tô Viễn Hằng quỳ gối bên cạnh ông, cầm tay ông. Tầm mắt Ngôn Dự Hành lại xuyên qua hắn, dừng ở nơi xa xôi, nơi nào đó không biết tên, như là đột nhiên sực tỉnh, thống khổ bi thương nói, "Ta đem nó đánh mất." Ta đem con ta, bỏ lại, cha, trong lòng Tô Viễn Hằng đau đớn cuối cùng nhịn không được khóc thành tiếng. Bắc Đường Mẫn Khiêm ở bên yên lặng nhìn bọn họ, hộ sĩ Trần không biết khi nào đi đến phía sau y, nhẹ giọng nói. Bệnh nhân tâm thần đôi khi bỗng nhiên thanh tỉnh, nhưng trí nhớ sẽ xuất hiện hỗn loạn. Với ông ta mà nói, chỉ sợ là hồi quang phản chiếu, thanh âm gã rất nhỏ, hiển nhiên không muốn cho Tô Viễn Hằng nghe thấy. Bắc Đường Mẫn Khiêm mang gã tránh ra một khoảng cách hỏi. Người xem trước khi cha mất có thể hoàn toàn khôi phục thần trí không? Hộ sĩ Trần lắc lắc đầu, nói không rõ, ta không phải bác sĩ chuyên nghiệp, không thể phán đoán chính xác. Hơn nữa loại tình huống này cũng thường xảy ra, nhưng ta cảm thấy hy vọng vẫn rất lớn, dù sao Tô tiên sinh ngay tại bên cạnh ông ta. Bắc Đường Mẫn Khiêm nhìn cha con hai người, thở dài, nói. Nhĩ Hảo chăm sóc ông ấy, liền giao cho ngươi, nếu có thể, quên đi, như vậy cũng không phải chuyện không tốt. Đúng vậy, nhớ tới cũng là một loại thống khổ. Buổi tối Bắc Đường Mẫn Khiêm tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, thấy Tô Viễn Hằng nghiêng người nằm ở trên giường, tựa hồ đang ngủ. Y tắt đèn, xốc lên chăn lên giường, từ phía sau ôm lấy hắn. Tô Viễn Hằng bỗng nhiên giật xoay người lại, sâu kín nói. Người nói xem, cha có nhận ra ta không? Sẽ được thôi, người là con của cha. Tô Viễn Hằng mờ mịt nhìn trần nhà, nhẹ giọng nói. Ta sợ không còn kịp rồi. Bắc Đường Mẫn Khiêm dùng sức ôm hắn, Tô Viễn Hằng nghiêng đầu trong bóng đêm nhìn y, ta còn chưa cùng ngươi nói một tiếng, cảm ơn, không cần cảm ơn, ta còn cảm thấy thật có lỗi, không sớm một chút đem tin tức nói cho ngươi biết. Ta vẫn muốn hỏi, ngươi, làm sao tìm được cha ta? Chấm, Bắc Đường Mẫn Khiêm lặng yên trong chốc lát nói, chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như thế, ta chưa từng hỏi đến đời tư của ngươi, bởi vì ta tôn trọng ngươi, ngươi không nói, ta tuyệt không hỏi đến. Lần này, là chị cả ta phái người đi thăm dò. Tô Viễn Hằng nghe tim nhảy dựng, nghĩ đến lần đó ở biệt thự gặp mặt Bắc Đường Nhã Chi trực tiếp hỏi hắn có biết Ngôn Dự Hành không? Nói vậy khi đó nàng đã điều tra rõ ràng rồi. Thế nhưng Bắc Đường Nhã Chi tâm tư quá mức thâm trầm, mục đích làm như vậy là. Chị cả ngươi, đã sớm biết ta là người ma ra đi. Ta hiện tại, nàng biết không? Hừ, nàng có gì mà không biết? Thanh âm Bắc Đường Mẫn Khiêm có điểm lạnh, tiếp theo lại nắm thật chặt tay, nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, gia chủ Bắc Đường gia vẫn là ta sẽ không cho nàng thương tổn ngươi cùng đứa nhỏ. Quý phu nhân không phải loại người như vậy. Tô Viễn Hằng không lo lắng việc này, nhưng mà đứa con trong bụng này, không chỉ phải giấu giếm thân phận còn là đứa con ngoài giá thú. Nếu tương lai Bắc Đường Mẫn Khiêm kết hôn, hắn có thể đem đứa nhỏ mang đi hay không? Tô Viễn Hằng chỉ cần nghĩ đến điều này, ngực liền kịch liệt đau. Xảy ra chuyện gì? Bắc Đường Mẫn Khiêm mẫn cảm nhận thấy hắn không thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn Hằng muốn cố gắng áp chế cảm xúc kia, nhưng mà không biết vì sao tối nay lại nhịn không được rơi lệ. Có lẽ là cuối cùng cha đã nhớ tới chuyện năm đó đem hắn vứt bỏ, làm cho lòng hắn chua xót không thôi. Có lẽ là do cha bệnh nguy kịch sống không được bao lâu, làm cho hắn đau lòng khó nhịn. Có lẽ là do đứa con trong bụng càng lúc càng lớn, cốt nhục tương liên càng phát ra trìu mến. Có lẽ là do ý niệm Bắc Đường Mẫn Khiêm có thể sẽ kết hôn thủy chung vẫn đặt ở đáy lòng. Có lẽ, chính là do tình tự trong lúc mang thai không ổn định. Tóm lại, khóe mắt Tô Viễn Hằng chảy ra một dòng nước mắt. Hắn cảm thấy quá mệt mỏi, mệt chết đi được, nước mắt màu bạc trong bóng đêm phản xạ ra quang mang trong suốt. Bắc Đường Mẫn Khiêm mẫn tuệ sâu sắc không khỏi chấn động ngồi bật dậy mở ra đèn ngủ nơi đầu giường, kinh ngạc nói. Ngươi khóc, Tô Viễn Hằng nâng lên cánh tay che lấy mặt mình, thì thào nói. Mẫn Khiêm, đừng mang đứa nhỏ này đi, ta cầu ngươi, cách chương.